Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1790, chương 1792, Chí Thượng Thiên, không, cái này không thể nào. Trong chớp mắt, một tiếng kinh hoàng, bất an âm thanh ở tất cả mọi người vang lên bên tai. Sau một khắc, ánh sáng lóe lên. Vừa rồi vọt vào Hoàng Long chân quân lấy so với trước thời gian tốc độ nhanh hơn bắn ngược mà về. Hướng về bầu trời bắn như điện mà đi. Trong nháy mắt, chính là mấy ngàn trượng cự ly. Ngươi đi sao? Chấm, nhưng là chờ ngươi rất lâu rồi. Trong đại điện, một cái uy nghiêm, hùng vĩ, thần thánh, cao quý, dường như cửu thiên thần linh một loại thanh âm vang lên. Thanh âm chưa dứt, ầm ầm, trong hư không, chuôi này mênh mông cự kiếm ầm ầm chém xuống. Trước một giây còn ở hư không, hạ một sát, đã triệt để chém rơi xuống. Phảng phất đem hư không đều đánh thành hai nửa. Ầm ầm, một đạo liệt dương giống như kiếm khí, nháy mắt nổ ra, một sát na kia, toàn bộ kinh sư đột nhiên sáng như ban ngày. Cái kia chói mắt ánh sáng bắn được tất cả mọi người không mở mắt được. Chiêu kiếm đó từ Thái Cực Điện xuất phát, nhét đầy thiên địa, kéo dài đâu chỉ mấy triệu trượng, ầm ầm ầm, từ bầu trời quan sát mà xuống. Cái kia kiếm khí khổng lồ đem toàn bộ Cửu Châu hầu như hở ra vì là hai. Kiếm khí tung hoành, thẳng tới đại dương, một sát na kia. Toàn bộ Tây Nam quần sơn đều ở ong ong rung động. Không chỉ như vậy, làm kiếm khí phát ra đồng thời, hoàng cung nơi sâu xa, Thái Cực Điện bên trong, một luồng khổng lồ uy áp không phất cùng xa, có như lôi đình giống như bắn mạnh mà ra, trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ kinh sư. Cái kia cỗ uy áp trọng như sơn nhạc, ngưng tụ như thật, phảng phất toàn bộ bầu trời đều đè ép xuống, khiến người tâm thần run rẩy, không đứng được, rầm rầm rầm, toàn bộ kinh sư, ong ong rung động, vô số cấm quân giáp sĩ tại này cỗ khổng lồ uy áp trước mặt dồn dập quỳ phục xuống. Bệ hạ, xa xa, Đông Cung thị vệ trưởng Phí Ngọc Hàn đầy mặt mồ hôi lạnh, phanh một hạ quỳ xuống, toàn bộ người nơm nớp lo sợ. Mặt xám như cho tàn, phóng tầm mắt thiên hạ, có thể nắm giữ thiên uy như vậy một loại khí tức cũng chỉ có đương kim đại đường thánh hoàng. Mà cơ hồ là đồng thời, hầu quân tập sắc mặt cũng thay đổi được khó coi cực kỳ. Vào giờ phút này, kinh sư bầu trời, a, không, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia khoáng đạt kiếm khí đi sau mà đến trước. Hầu như nháy mắt đuổi kịp giữa không trung Hoàng Long chân quân. Vù, phảng phất thời gian hình ảnh ngắt quãng. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Hoàng Long chân quân thân hình ổn định. Hắn bên ngoài cơ thể 12 đạo to to nhỏ nhỏ rộng lớn thần bí cường đại thời không chi hoàn. Cơ hồ là nháy mắt nát tan. Đón lấy ngăn ngắn nửa giây không tới thời gian. Hoàng Long chân quân tầng ngoài cùng da rẻ, huyết nhục, từ ở ngoài đến bên trong, tầng tầng vỡ tan, nát tan, chỉ có điều nháy mắt thời gian. Vị hắc y nhân này trong tổ chức, trước mắt mới chỉ, địa vị tối cao khủng bố tồn tại, nháy mắt xé rách, hóa thành bột mịn. Lý Thái Ất, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chí Thượng, cứu ta. Hoàng Long chân quân thân thể mất mạng, nhưng linh hồn của hắn còn lưu lại. Trăm ngàn năm rèn luyện, dùng được linh hồn của hắn bản nguyên hòa ý chí cô đọng như thép. Vượt xa người thường ngàn vạn lần không ngừng, cũng không có theo thân thể mất mạng. Bất quá mặc dù như thế, chúng rồi thánh hoàng chiêu kiếm đó. Hoàng Long chân quân cái kia vặn vẹo hồn phách cũng như gạch vụn giống như không ngừng mà bóc ra. Từng mảng, thánh hoàng chiêu kiếm đó kiếm ý, không chỉ hủy diệt cơ thể hắn, cũng thẩm thấu đến rồi linh hồn của hắn nơi sâu xa. Cứ theo đà này, mặc dù lay lắt chốc lát, cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. bên trong hoàng thành ở ngoài, tất cả mọi người bị trên bầu trời tình hình sợ ngây người. Không có ai biết Hoàng Long chân quân là nói cái gì. Lý Thái Ất, này tựa hồ nói là đương kim Thánh Hoàng. Thế nhưng tất cả mọi người biết Thánh Hoàng cũng không gọi Lý Thái Ất. Cho tới Hoàng Long chân quân câu cuối cùng, thì lại không có người nghe được rõ ràng. Vù, mắt thấy Hoàng Long chân quân hồn phách đang ở bằng tốc độ kinh người nát tan. Bóc ra, cuối cùng chỉ còn lại một điểm đom đóm giống như tàn hồn hoàn toàn biến mất mất mạng. Vừa lúc đó, ầm ầm ầm, không có chút nào dấu hiệu. Giữa bầu trời mây đen cuồn cuộn, một con thanh phong giống như bàn tay lớn màu vàng óng đột nhiên từ trong mây thăm dò hạ. Vồ một cái về phía Hoàng Long chân quân này điểm tàn hồn. Chí thượng, trong hư không, Hoàng Long chân quân trúng rồi đại đường Thánh Hoàng, thiên tử một kiếm. Nguyên bản tự nhận hẳn phải chết. Lúc này, nhìn thấy con kia bàn tay lớn màu vàng óng, cùng với luồng khí thế quen thuộc kia, nhất thời tinh thần đại chấn. Khác nào sắp chết chìm người đột nhiên bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng một dạng. Lập tức thừa dịp một chút thời gian cuối cùng hướng về giữa không trung bàn tay lớn màu vàng óng. Đầu đi, không có người so với Hoàng Long chân quân càng rõ ràng. Phóng tầm mắt thiên hạ bát hoang tứ hải, nghĩ muốn từ vị này đại đường Thánh Hoàng trong tay cứu hạ chính mình. E sợ cũng chỉ có một vị kia. Nhưng mà Hoàng Long chân quân một điểm tàn hồn vừa mới động, U Sâm Thái Cực Điện bên trong, một con màu vàng chiến ngoa vô cùng tôn quý, đột nhiên từ bên trong đạp đi ra, vẻn vẹn chỉ là một cái như vậy động tác đơn giản. Nhưng phảng phất ẩn chứa vô thượng cự lực, một sát na kia, bầu trời đại địa phảng phất đều không chịu nổi một cước này trọng lượng. Mãnh liệt run rẩy, Hoàng Long chân quân đích thực tàn hồn vốn là muốn rơi vào con kia bàn tay lớn màu vàng óng bên. Trong, thế nhưng làm này chỉ màu vàng chiến hoa xuất hiện, lập tức trì trệ như vậy một phần ngàn giây. Không, Hoàng Long chân quân trong mắt, hiện ra một tia sợ hãi cực độ, từ ở cự ly con kia bàn tay màu vàng óng còn có gang tấc địa phương. Lập tức hóa thành bụi phấn. Giữa không trung con kia bàn tay lớn màu vàng óng cũng dừng lại chốc lát. Tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế một màn. Thiên, chúng ta lại gặp mặt. Thái Cực Điện trước, cuồng phong gào thét, một đạo bóng người màu vàng óng thân mang long bào, đột nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là tùy ý vừa đứng, nhưng cũng có một luồng quyền thế vô biên từ trong cơ thể hắn tản mát ra. Một sát na, bóng người kia phảng phất trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Sơn hà đại địa, nhật nguyệt tinh thần, ở bóng người kia trước mặt, đều biến được ảm đạm phai mờ. Dù cho là trước người Hoàng Long chân quân, cùng đạo thân ảnh này so với, cũng nhỏ bé cực kỳ. Người này chính là đại đường Thánh Hoàng. Một tay sáng lập toàn bộ đại đường thịnh thế thiên cổ đế vương. Lý Thái Ất, ta thực sự là coi khinh ngươi. Phảng phất chỉ có một sát na, lại thật giống quá vô số thế kỷ rất dài. Bầu trời trong đó, một cái uy nghiêm mà lãnh đạm âm thanh, không mang theo tình cảm chút nào. Đột nhiên ở trong thiên địa vang vọng, ngoặc kép, vì dẫn ta xuất hiện. Dĩ nhiên ăn bài như thế vừa ra vở kịch lớn. Chỉ tiếc, cho dù ngươi thiên phú dị bẩm, ngộ tính chi cao quan tuyệt cổ kim, cũng đại nạn đã đến. Ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể áp chế trong cơ thể hắn bao lâu. Thanh âm kia vừa rồi xuất hiện, nghênh tiếp hắn chính là một đạo rộng lớn kiếm khí. Thánh Hoàng chỉ là một kiếm, liền vỡ vụn giữa bầu trời to lớn kia bàn tay màu vàng óng. Liên quan cái kia mây đen đầy trời cũng hóa thành hư vô. Mà thời không nơi sâu xa, mơ hồ truyền ra hừ lạnh một tiếng. Kinh khủng kia khí tức bị Thánh Hoàng đánh nát phía sau. Cấp tốc đi xa, lại không dừng lại, hoàng cung trong ngoài, bốn phương tám hướng, tất cả mọi người trong lòng kinh sợ, thành hoảng sợ thành sợ. Trước mắt tình cảnh đó màn, từ lâu vượt qua bọn họ nhận thức, không có ai biết bầu trời kia bàn tay lớn là cái gì. Cũng không người nào biết thánh hoàng cùng lời của người kia rốt cuộc là ý gì. Bầu trời tất cả mây đen toàn bộ tiêu tan, chỉ còn lại hạ thánh hoàng một thân long bào đứng sừng sững ở thái cực điện trước. Dường như chín thiên thần chi giống như bế nghễ thế gian, không nhúc nhích, tham kiến thánh hoàng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong nháy mắt, thái cực điện trước, sở hữu nổi loạn cấm quân tinh nhuệ trong lòng sợ hãi. Trắng xám nghiêm mặt sắc, dồn dập quỳ dạp dưới đất, từng cái thành hoảng sợ thành sợ. Trước, đại hoàng tử Nhiếp Chính, trong cung ở ngoài đều đang đồn nói thánh hoàng hôn mê. Đã đại diễn sắp tới, thế nhưng vào giờ phút này, nhìn đến đại điện trước thánh hoàng, kiến thức kinh khủng kia một kiếm, trong lòng mọi người nơi nào còn có chút phản loạn mưu nghịch chi tâm. Đi, đi mau, thấy cảnh này, sở hữu người mặc áo đen từ lâu sợ hãi, từng cái dường như chim muông giống như, hướng về ngoài cung tứ tán chạy trốn. Tất cả mọi người nghe lệnh, chu diệt yêu tà, một cái đều không cho buông tha. Nhưng vào lúc này, một tên cấm quân thống lĩnh giơ lên cao cánh tay, đột nhiên đại uống, mà chu vi, mọi người trộm liếc mắt nhìn, gặp thái cực điện trước thánh hoàng ý cũng không trách tội. Lập tức hiểu ý, hướng về cái kia chút người xông tới giết. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ, bọn họ theo đại hoàng tử phản bội, đây chính là tội chết, nghĩ muốn rửa sạch chịu tội, đây là cơ hội duy nhất. Một sát na, sở hữu cấm quân tinh nhuệ hô to, dồn dập hướng về những người mặc áo đen kia lướt đi. Trong hoàng cung, tất cả người mặc áo đen đều đang điên cuồng trốn vọt. Mà xa xa, tiếng la giết rung trời. Tịch Ly lão tổ, Lý Tự Nghiệp, Quách Tử Nghi xuất lĩnh binh mã cũng rốt cục vào lúc này chạy tới. Toàn bộ hoàng cung, đại cục đã định, ngươi thua rồi. Hơi gió phất động, rất xa, Vương Sung nhìn trước mắt hầu quân tập, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nghiêng tai lắng nghe, trong hoàng cung tiếng kêu giết rung trời, hầu như đâu đâu cũng có binh mã của chính mình. Này chàng hoàng cung nội loạn, đến lúc này mới thật sự là đại cục đã định. Bốn không khí chung quanh nghiêm nghị, Phí Ngọc Hàn đám người từ lâu là sắc mặt như tro tàn. Hoàng Long chân quân bỏ mình, đại hoàng tử chiến bại, trời chờ bọn họ những người này chắc chắn sẽ không là kết quả gì tốt. Ha ha, tựu ở không khí ngột ngạt vô cùng thời điểm, một trận tiếng cười khẽ đột nhiên truyền vào trong tai mọi người. Hầu quân tập toàn bộ mái tóc run run, nhìn trước mắt Vương Sung, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Tiểu tử, coi như ngươi thắng thì đã có sao. Này một ván, mục đích của ta sớm tựu đã đạt đến. Hầu quân tập, ngươi có ý gì? Vương Sung nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, nhăn lại đầu lông mày. Mà phía sau, cùng Vũ Lăng Hương đám người trong lòng cũng là hồi hộp nhảy một cái. Hoàng Long chân quân bỏ mình, đại hoàng tử chiến bại, hầu quân tập hiển nhiên đã thua, lại không có bất kỳ lật bàn cơ hội. Ở loại tình huống này hả, vô luận như thế nào hầu quân tập cũng không nên cười được. Điều này thật sự là quá khác thường. Ha ha ha, khá lắm. Quả nhiên không hổ là Tô Chính Thần đệ tử, bất quá hết sức đáng tiếc, chúng ta hạ từ trước đến nay đều không phải là tổng thể. Ngươi cho rằng ta tại sao phải giúp Lý Anh, ham muốn hắn lời hứa, ham muốn hắn cho công danh lợi lộc, còn có phần kia từ rồng công lao sao? Hầu quân tập hai tay chậm rãi mở ra, cười ha ha, thật giống như một người xé đi sở hữu ngụy trang một dạng. Vô cùng dễ dàng, khốn nạn, ngươi có ý gì? Mà chu vi, Bất kể là những đông cung kia bộ hạ cũ, vẫn là hậu phương cung Vũ Lăng Hương đám người, đều rối rít đổi sắc mặt, tự liền Vương Xung sắc mặt đều âm trầm cực kỳ. Không sai, đối với hầu quân tập trợ giúp đại hoàng tử chuyện này, mọi người từ nội tâm bên trong một cách tự nhiên tiếp nhận rồi. Căn bản không có suy nghĩ qua tại sao, một cái là đánh đâu thằng đó phá quân chiến thần, một cái là vô cùng vinh dự đại hoàng tử. Song phương kết hợp xem ra danh chính ngôn thuận, có như ông trời tác hợp cho, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng cẩn thận suy nghĩ, hầu quân tập chính là Thái Tông thời đại danh thần, Lăng Yên các 24 công thần một trong, bản thân tựu có từ rồng công lao, luận công danh lợi lộc, chỉ có thể so với hiện tại đại hoàng tử có thể dành cho càng nhiều, càng to lớn hơn. Từ điểm này tới nói, đại hoàng tử có thể dành cho mê hoặc, đối với hầu quân tập loại này truyền kỳ tới nói, hiển nhiên xa không có lớn như vậy sức hấp dẫn. Chỉ là, nếu như không phải là vì cái này, hầu quân tập lại là bởi vì cái gì gia nhập vào đại hoàng tử trận doanh? Phụ trợ hắn đây, một sát na, sắc mặt của mọi người đều biến được nghiêm nghị cực kỳ. Vào giờ phút này, tất cả mọi người rõ ràng, chuyện này e sợ rất không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.